Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, nơi lý tưởng, hạ, Dương Minh Viễn đến Vạn Linh Thành lúc, chính là Thái Dương hạ xuống thời điểm, nhỏ nhỏ mặt trăng treo ở chân trời, vô pháp rọi sáng chìm vào hắc ám mặt đất, nhưng toàn bộ Vạn Linh Thành đều bị vô số nổi bồng bềnh giữa không trung đèn lồng chiếu thông suốt. Sáng sủa, tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giống như trong mộng. Nơi này chính là Vạn Linh Thành. Các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một buổi tối. Chúng ta có ăn phát cho các ngươi. Dẫn đường yêu quái mang theo đoàn người đi đến một cái đâm đầy lều vải quảng trường. Nói rằng, ngày mai bắt đầu, chúng ta sẽ vì các ngươi sắp xếp nơi ở cùng công tác. Đoàn người bắt đầu dàn xếp lên. Dương Minh Viễn mang theo con gái chọn xong lều vải. Sau khi ra ngoài liền nhìn thấy đoàn người vây quanh ở quảng trường một góc. Nghị luận sôi nổi, hắn đi tới, mới biết nơi đó là tiền hối đoái địa phương. Vạn Linh Thành sử dụng tiền giấy, không thể sử dụng bên ngoài tiền tài. Điều này làm cho rất nhiều người khó có thể tiếp thu. Người ở trong này chờ một chút ta. Dương Minh Viễn đối với con gái nói một tiếng. Sau đó đi vào đoàn người, lấy ra một ít bạc hối đoái tiền giấy. Tiền giấy vừa đến tay, Dương Minh Viễn không khỏi sững sờ. Này không phải cái gì giấy, rõ ràng chính là đạo phù. Dương Minh Viễn quan sát tỉ mỉ đạo phù. Đạo bùa này không sợ hỏa, không sợ nước, khó có thể xé rách. Không khỏi thán phục có thể thiết kế ra nó thực sự là thiên tài. Người trẻ tuổi, Dương Minh Viễn đang muốn cầm đạo phù rời đi. Một lão già hỏi, ngươi làm sao liền đổi? Không sợ bọn họ lừa ngươi sao? Bọn họ muốn gạt, liền sẽ không đem chúng ta một đường mang tới đây lại lừa. Dương Minh Viễn trả lời, những người khác vừa nghĩ cũng là, cũng dồn dập lấy ra một ít bạc vụn đổi tiền giấy. Đám yêu quái cũng không có ngăn cản bọn họ rời đi quảng trường. Đổi tiền giấy sau, một ít người dạn dĩ liền hướng Vạn Linh Thành đi tới. Dương Minh Viễn trở lại thân con gái một bên. Nhìn thấy nàng một mặt cao hứng đùa bỡn trên tay một viên hồ điệp châm gài tóc. Cái này châm gài tóc làm sao đến? Dương Minh Viễn hỏi, Lộc tỷ tỷ đưa ta. Thiếu nữ trả lời, nàng nói cái này châm gài tóc là một cái linh vật. Có thể không cho tóc dính lên cho bụi. Dương Minh Viễn nhìn về phía châm gài tóc. Có phải là linh vật hắn không biết. Nhưng châm gài tóc trên khối kia chân châu, khẳng định rất đáng giá. Thu hồi đến, hắn để thiếu nữ thu hồi châm gài tóc, sau đó dẫn nàng rời đi quảng trường. Vạn Linh Thành kiến trúc cổ điển trang nhã, đường phố bốn phương thông suốt, không chỉ có bằng phẳng rộng rãi, càng là gọn gàng sạch sẽ. Trên đường phi thường náo nhiệt, dòng người nối liền không dứt, lấy đủ loại kiểu dáng yêu quái làm chủ. Nơi này yêu quái cực kỳ đẹp đẽ, tuy rằng hóa thành hình người, lại đều bảo lưu một phần yêu quái đặc thù. Nơi này yêu quái thật là đẹp. Thiếu nữ lại ước ao lại tự ti. Dương Minh Viễn sờ sờ con gái đầu. Người sau đó cũng sẽ biến đẹp đẽ. Hắn yêu thích Vạn Linh Thành yêu quái. Những yêu quái này không biết dùng đặc biệt ánh mắt nhìn về phía con gái. Hơn nữa có thể cùng nhân loại hài hòa ở chung. Có yêu quái cùng nhân loại đồng thời ở ven đường bán nghệ. Xúm lại rất nhiều người khen hay ủng hộ. Vạn Linh Thành thật đẹp. Thiếu nữ nhìn chung quanh, xem hoa cả mắt. Hai bên đường phố cửa hàng cũng là đa dạng. Khôn khéo các thương nhân ở cửa bày ra tinh xảo hàng hóa mời chào khách hàng. Để Dương Minh Viễn cũng không nhịn được nghĩ bỏ tiền đi mua. Nhưng hắn nhịn xuống rồi. Hắn mang theo con gái chung quanh Vạn Linh Thành. Một lần cũng không có lạc đường. Điều này là bởi vì mỗi cái đầu phố đều có bản chỉ đường. Ngoài ra, mỗi cách mấy con phố, sẽ có một cái tiểu quảng trường. Có trong quảng trường gian đào ra một phương ao nước. Trong ao bọt nước cao cao phun lên, đủ có hai người cao. Đám yêu quái xưng là suối phun. Có quảng trường trồng hoa cỏ cây cối. Đặt băng ghế dài cung người nghỉ ngơi. Gọi là khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây. Chia giao thông thành hai luồng. Thực sự là khó mà tin nổi. Dương Minh Viễn không nhịn được nghĩ. Nơi này đâu đâu cũng có hắn chưa từng gặp. Rồi lại tràn ngập tiện lợi bố cục cùng thiết kế. Vạn Linh Thành đến tột cùng là ai thiết kế ra được? Hắn không nhịn được hỏi dò một người đi đường. Người qua đường liếc nhìn hắn. Sau đó chỉ bầu trời. Dương Minh Viễn ngẩng đầu lên. Có thể nhìn thấy giữa không trung một tòa duy nhất lơ lửng giữa trời cung điện. Bọn họ ở tiến vào Vạn Linh Thành ngay lập tức. Liền chú ý tới tòa cung điện này rồi. Đó là nơi nào? Thiếu nữ hỏi. Đại vương cung điện. Người qua đường trả lời. Vạn Linh Thành những người thiết kế ở phía trên công tác. Lúc đầu khuôn là đại vương điểm quan trọng. Dương Minh Viễn nhất thời tâm sinh ngưỡng mộ. Thiếu nữ đi mệt. Dương Minh Viễn liền dẫn nàng đi vào một gian tiếng người huyên náo tửu lâu. Vừa nhìn khách mời các ngươi chính là mới tới. Nghĩ ăn chút gì? Nhiệt tình thỏ yêu trên tới hỏi. Ta cho khách mới giảm 50%. Giảm 50%. Dương Minh Viễn một trận kinh ngạc. Vạn Linh Thành hết thảy đều để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn ở thỏ yêu chỉ điểm cho điểm được rồi món ăn. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Chú ý tới bị một chỗ bình phong che khuất hai người. Hai người kia cái bóng chiếu vào bình phong trên. Tựa hồ đang ở đối thoại. Bọn họ có động tác rồi. Bên trái người hỏi. Người bên phải không hề trả lời. Thì ra là như vậy. Cái kia phía bắc đây. Bên trái người lại hỏi. Có tin tức sao? Người bên phải gật đầu. Lập tức lắc đầu. Không hề làm gì cả. Chỉ là giảng thiền. Bên trái người cười. Cái này ngược lại cũng đúng thú vị. Dương Minh Viễn cũng cảm thấy thú vị. Hai người kia chỉ có một cái nói chuyện. Một cái khác lại tượng đầu gỗ. Đối thoại của bọn họ thanh âm không lớn. Nếu như không phải hắn. Khẳng định không ai nghe được. Dương Minh Viễn chính muốn tiếp tục nghe tiếp. Bên tai lại nghe được xít lên một tiếng. Ta châm gài tóc. Con gái của hắn bỗng nhiên ngã xuống đất. Dương Minh Viễn quay đầu. Vừa vặn nhìn thấy một người đoạt lấy thiếu nữ châm gài tóc. Chính hướng phía ngoài đào tẩu. Lẽ nào có lý đó? Dương Minh Viễn giận tím mặt mày. Vừa mới đứng lên. Đã thấy cửa bạch quang né qua. Tên trộm kia bỗng nhiên đổ bay trở về. Mạnh mẽ nện ở trên bàn. Ta chán ghét tiểu thâu. Một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên đi vào. Mẫu thân đã nói. Muốn không làm mà hưởng người. Đều đáng bị đánh đít. Dương Minh Viễn quay đầu nhìn lại. Phát hiện tên trộm kia dĩ nhiên là cùng mình một đường lại đây người. Hắn khẳng định là chú ý tới thiếu nữ bảo bối. Một đường theo tới. Ta thực sự là quá xem thường rồi. Chấm ngoặc kép, Dương Minh Viễn trong lòng nghĩ. Thiếu niên đi tới tiểu thâu bên người. Từ trên người hắn đoạt lấy châm gài tóc. Vứt cho thiếu nữ. Đây là ngươi. Thiếu nữ nâng châm gài tóc. Ngơ ngác nhìn thiếu niên. Thiếu niên nhấc lên tiểu thâu. Hướng về tử lâu bên ngoài đi đến. Dương Minh Viễn nhìn bóng lưng của hắn. Chợt nhớ tới. Chính mình đã quên cảm tạ hắn. Đứa bé kia ngược lại có chút bản lĩnh. Một thanh âm sau lưng Dương Minh Viễn vang lên. Dương Minh Viễn quay đầu. Lập tức bị sợ hết hồn. Có hai người đứng sau lưng hắn. Người cũng không sai. Tôn Ngộ Không nhìn Dương Minh Viễn. Gật đầu nói. Tu Vi tiếp cận tán tiên. Ngày mai đi đế quân nơi đó đưa tin. Bên cạnh hắn Đông Hoa đế quân nhìn Dương Minh Viễn một mắt. Dương Minh Viễn còn không phản ứng lại. Bóng người của bọn họ liền lại biến mất rồi. Đó là đại vương. Phụ cận đám yêu quái ước ao nói rằng. Tiểu tử, người bị đại vương coi trọng. Muốn phát đạt rồi. Dương Minh Viễn sững sờ đứng tại chỗ. Cảm thấy lại như là đang nằm mơ một dạng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.